Chương 1136, Nữ tướng 74. Từ Trung Thanh, Hoàng đế tâm phúc, lúc trước cùng Ngụy thừa tướng cùng nhau giúp Hoàng thượng biến pháp, kết quả cuối cùng biến pháp thất bại, Từ Trung Thanh thân tử, Ngụy thừa tướng thành trung quanh du lịch vô danh tiên sinh. Ngụy Anh Nam có chút kỳ quái hỏi Duẫn Song Song, chỉ là vẽ một khúc trúc tử, vì cái gì ngươi nói đây là cho Từ Trung Thanh đại nhân điểm đèn trong cái này rất đơn giản, cho nhân điểm đèn trong nào có không viết tên, liền tính này nhân sinh trước là tội nhân, trong nhà người chết đi cho người này điểm đèn trong cũng không đến nổi ngay cả tên cũng không dám viết, dù sao nhân chết vì đại, khi còn sống bao nhiêu đại oán hận chết cũng nên tiêu mất, trừ phi này nhân sinh trước đắc tội quá nhiều người. Nhiều đến người ta đến chết cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mà sống đắc tội với người đến trình độ như thế, trừ vị kia chủ trương biến pháp động mọi người lợi ích, cuối cùng thất bại Từ Trung Thanh đại nhân, cũng không những người khác. Huống hồ vị này Từ đại nhân khi còn sống yêu nhất trúc tử, chết đi lấy trúc tử thay thế tên của hắn cũng rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến. Kỳ thật người đã chết điểm đèn trong đã không có cái gì ý nghĩa, dù sao đèn trong chính là điểm cho người sống cầu phúc dùng. Cho người chết điểm đèn trong nhiều là hoài niệm cùng hy vọng người chết tại âm phủ cũng có thể qua tốt, thấy được con đường phía trước, đầu thai cũng có thể đầu cái hảo đầu thai. Nói lên Từ Trung Thanh, Ngụy Anh Nam liền không nhịn được nghĩ tới gia gia của mình, trong lúc nhất thời, tâm tình có chút suy sụp. Ta gia gia đã từng nói, Từ đại nhân tính tình quá cứng rắn, không hiểu được chuyển biến, cuối cùng khẳng định muốn thiệt thòi lớn. Hơn nữa hai người bọn họ tuy rằng đều là hoàng đế tâm phúc giúp hoàng thượng biến pháp, nhưng mà gia gia cùng Từ đại nhân quan điểm cũng không như thế nào tương hợp. Ta cũng hỏi qua gia gia rõ ràng hai người đều cho hoàng thượng hiệu lực, đều là người của hoàng thượng, như thế nào quan hệ còn không tốt đâu, nhưng là gia gia chính là không nói với ta, mỗi lần ta nhắc tới gia gia liền thở dài. Duẫn Song Song ngược lại là bao nhiêu có thể hiểu được vô danh tiên sinh vì cái gì thở dài không nói. Cái này chủ yếu là bởi vì vô danh tiên sinh cùng Từ đại nhân đi là hai cái phe phái, một là phái cấp tiến, một là chạy chậm chậm phái. Từ đại nhân tuổi trẻ có mạnh mẽ, hắn chủ trương biến pháp chính là giao sắc chặt đầy rối, hận không thể một gậy liền đem thế gia tất cả đều đánh chết. Vô danh tiên sinh làm quan nhiều năm, biết rõ thế gia thâm căn cố đế, bao nhiêu thế hệ mấy hướng kinh doanh, thật ứng với thế gia chính mình nói câu nói kia, thiết đả thế gia, dòng chạy hoàng triều. Muốn động bọn họ rất không dễ dàng, hơn nữa thế gia chi nhân nhiều tại hướng làm quan, một khi động thế gia liền muốn cắt giảm rất nhiều quan viên. Nhiều như vậy quan viên bị cắt giảm đi xuống, như vậy nhất định phải có đầy đủ thay thế bổ sung mới có thể, nếu không thiên hạ là muốn ra nhiễu loạn. Cho nên vô danh tiên sinh cho rằng biến pháp không thể gấp tiến, phương thức tốt nhất chính là lấy nhuận vật nhỏ im lặng phương pháp, trước không động bọn quan viên thổ địa nộp thuế sự. Mà là trước bồi dưỡng đầy đủ tiếp nhận thế gia nhân tài, lại thong thả hư cấu thế gia quyền lợi. Như vậy đợi đến thế gia phát hiện không đúng thời điểm, hoàng thượng có thể trực tiếp lấy thế lôi đình đem thế gia ở triều đình trung nhân mạch tất cả đều đổi thành chính mình nhân, đợi đến thế gia đều bị đánh cho tàn phế, lại đến chậm rãi tiến hành thổ địa thuế má cải cách liền dễ dàng hơn. Vô danh tiên sinh biện pháp đóng vững đánh chắc, là dễ dàng nhất biến pháp thành công. Chỉ là phương pháp này quả thực là quá hao tổn thời gian, nhanh nhất cũng phải có 10 năm thời gian mới có thể mới gặp công hiệu. Đáng tiếc lúc ấy hoàng thượng quá tuổi trẻ khí thịnh, không có lớn như vậy tính nhẫn lại, khi đó hoàng thượng ý tưởng càng thiên hướng Từ đại nhân. Kết quả chính là thế gia phát hiện nguy hiểm, liên hợp sở hữu sắp bị chạm đến chính mình ích lợi bọn quan viên cùng nhau tạo áp lực, hoàng thượng tự nhiên không bảo đảm Từ đại nhân. Mà vô danh tiên sinh cũng không có bị yêu cầu nhất định phải làm cho hoàng thượng ban chết, chính là bởi vì vô danh tiên sinh vẫn chưa như thế xúc động. Nay hoàng thượng đã muốn biến pháp thất bại một lần, xúc động những thế gia này nhóm lòng cảnh giác, ngày sau hoàng thượng liền tính dùng vô danh tiên sinh nhuận vật nhỏ im lặng phương pháp, cũng sợ là không có cái gì chỗ dùng. Bởi vì thế gia sẽ không cho phép bất kỳ nào xúc động chính mình ích lợi sự tình phát sinh, bọn họ sẽ dùng hết thể thủ đoạn phản kháng phá hư hoàng thượng kế hoạch. Nói lên này đó biến pháp sự, Duẫn Song Song tâm tình cũng có chút trầm trọng, thế gia thành họa loại chuyện này, các đời lịch đại đều có, nhưng mà nghiêm trọng đến triều đại loại trình độ này vẫn là ít có. Ngụy Anh Nam cũng nghĩ đến gia gia mình tao ngộ, trong lúc nhất thời không khỏi đối Từ Trung Thanh, sự tình cũng có chút cảm thán. Tuy rằng Từ đại nhân biến pháp thất bại, nhưng hắn là vì thiên hạ dân chúng, cuối cùng có người còn nhớ rõ Từ đại nhân, vì hắn điểm cái này một cái đèn trong. Sau dẫn song song cùng Ngụy Anh Nam vừa dội danh hàn huyên hai câu việc khác, rồi rời đi Thiên Nhãn Bồ Đề chùa. Tại hai người sau khi rời khỏi, một bóng người từ nơi ẩn nấp vọt ra, nhìn nhìn dẫn song song bóng lưng, liền vội vàng rời đi. Thiên Nhãn Bồ Đề trong chùa tốt nhất một gian thiện phòng chung, trước đó tại trên đỉnh núi cùng dẫn song song đụng phải một lần nam tử đang ngồi ở trong phòng uống trà. Vừa lúc đó, trước đó dẫn song song sau khi rời đi xuất hiện bóng người kia đi vào, đối với nam tử quỳ một gối, ám thất tham kiến chủ nhân. Nam tử kia nhíu nhíu mày, không phải cho ngươi đi đi theo cái kia cùng An đại tướng quân kết giao rất chặt chẽ tiểu cô nương, như thế nào nhanh như vậy trở về đến chủ nhân, thuộc hạ có sự hồi bẩm. Ám thất đem lúc trước nghe lén đến dẫn song song cùng Ngụy Anh Nam nói chuyện nhất nhất hồi báo nam tử này. Nghe qua ám thất hồi bẩm, nam nhân trên mặt lộ ra cái như cười như không biểu tình, phân không rõ hỉ nộ sở cảm của mình. Qua thật lâu, nam nhân mới thấp giọng nói một câu, An đại tướng quân coi trọng cái tiểu nha đầu này, thật đúng là khó lường à, khó trách có thể được hắn phân biệt đối xử. Trở lại Ôn Tuyển thôn trang dẫn song song không có ngốc hai ngày, lại cảm thấy nghẹn khó chịu, gần nhất trời giá rét đông lạnh, gấp rút lên đường về nhà rất được tội, dẫn song song cái này phá thân thể khẳng định chịu không nổi. Chỉ có thể đợi đến xuân về hoa nở thời tiết tiết trời ấm lại sau tại về nhà. Đây cũng chính là nói cái này mùa đông, Duẫn Song Song đều muốn tại An đại tướng quân cái này Ôn Tuyển thôn trang thượng vượt qua. Duẫn Song Song không sống được, không qua vài ngày liền là muốn ra ngoài, vừa lúc hai ngày nay thời tiết trời quang mây tạnh, cũng chưa có tuyết rơi, không phải rất lạnh. Duẫn Song Song liền gọi nhân mang nàng đi một chỗ khác đỉnh núi quay một chuyện, nàng cũng chỉ có thể tại đỉnh núi quay. Nếu là đi kinh thành đường xa quá dài, xe ngựa sóc này nàng cũng là thụ không được. Ai biết lúc này đây Duẫn Song Song vừa đến đỉnh núi, liền là gặp lần trước gặp phải kia hai cái mang theo một đám hộ vệ nam nhân. Lần này cái kia chủ tử bộ dáng nam nhân ngồi ở đỉnh núi duy nhất một chỗ trong lương đình pha trà, một người nam nhân khác liền đứng ở bên cạnh hắn hầu hạ. Duẫn Song Song vốn định tránh đi cái này hai cái nam nhân, kết quả kia nam nhân đối với bên cạnh một cái hộ vệ nói một câu cái gì. Hộ vệ kia liền trực tiếp đi đến Duẫn Song Song trước mặt, vị tiểu thư này, chủ nhân nhà ta cho mời. Duẫn Song Song quét hộ vệ kia dày một chút, lại ở hộ vệ bên hông dừng lại một chút, ánh mắt hơi hơi híp híp, không nói gì thêm, trực tiếp đi theo hộ vệ này đi đến lương đình bên trong. Nhìn đến kia nam nhân, Duẫn Song Song trực tiếp hành lễ, dân nữ Duẫn Song Song tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.